Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên Giang Trạm không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy. Nhất thời nghẹn họng, Đường Noãn chi kỷ giải thích. Không giấu gì anh, trước khi đến đây, đúng là tôi đã bị trật chân. Phải dựa vào anh Thủ Yến mới tới được đây. Nhưng lát nữa cũng không tiện treo mãi lên người anh ấy được. Nhất thời Giang Trạm không phân biệt được là cô đang lui bước hay là đang khiêu khích. Diệp Thủ Yến nghe vậy thì cúi đầu nhìn cô một cái. Chẳng biết vì sao mà trong lòng Đường Noãn sinh ra dự cảm không tốt. Một lát sau, khu vực sảnh chính, Đường Noãn ngồi cạnh Diệp Thủ Yến, đặt mông ngồi giữa một đám đại lão trong giới thương nghiệp. Dùng góc nhìn tốt nhất quan sát màn biểu diễn mở đầu trên sân khấu. Tuy rằng không treo lên người đối phương, nhưng hình như Diệp Thủ Yến có ý định dắt theo cô nguyên buổi. Đường Noãn, nhất thời cô không phân biệt được là Diệp Thủ Yến muốn bảo vệ cô hay là muốn hại cô. Cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Giang Trạng thường thường nhìn sang đây. Nhân sinh của Đường Noãn không còn gì luyến tiếc. Phòng trừng chuyện cô khiêu khích Giang Miểu đã rửa không sạch nữa rồi. Cô quyết định lát nữa sẽ lấy lý do là chân bị thương. Dùng chiến lược rút lui. Dù sao khi đối mặt với thực lực chân chính, cái miệng của cô cũng chỉ trưng ra cho đẹp mắt mà thôi. Kết thúc màn diễn tấu mở màn, thì tới vở kịch chính của hôm nay. Bản thân Giang Miểu rất xinh đẹp. Hôm nay còn ăn diện lộng lẫy. Lúc cô ta đứng trên sân khấu càng có vẻ đẹp kinh người. Đương nhiên so với dung mạo của cô ta thì thứ càng khiến cho người ta hâm mộ đó là chuyện cô ta được cưng chiều. Cô ta đi lạc suốt 20 năm, người nhà họ Giang đã chuẩn bị cho cô ta hẳn 19 phần quà sinh nhật. Ba mẹ và các anh trai của cô ta ai ai cũng không bỏ sót. Từ 6 tuổi đến năm 25 tuổi, mỗi món quà đều chứa đựng nỗi bi thương và tình yêu. Và bây giờ tất cả chúng đều được xem là liều thuốc chữa lành nỗi đau mà cô ta đã phải chịu đựng trong suốt 20 năm bị lạc đường. Trên sân khấu, Giang Miểu ôm ba mẹ và anh trai, khóc lê hoa đái vũ. Dưới đài mọi người cũng theo đó mà gạt nước mắt. Đừng nói là các cô gái trẻ tuổi, các ông lớn hơn 50 tuổi cũng mắt ngấn lệ. Mũi Đường Noãn vốn có chút cay cay. Cho đến khi phát hiện anh hai nhà họ Giang lấy ra một con búp bê gấu Bắc cực cao hơn 1 mét. Nói là quà sinh nhật 10 tuổi của Giang Miểu, Đường Noãn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với con búp bê này. Năm 8 tuổi cô bị Đường Dị đẩy xuống biển, thiếu chút nữa bị chết đuối, bị sóng cuốn đi. Bởi vì chuyện này, mẹ cô, chị cô giằng co với ba cô. Chị cô không chỉ tranh thủ được một phần cổ phần, mà mẹ cô còn thành công đuổi Đường Dị ra khỏi nhà cũ. Lâm Nguyệt Nga và Đường Sương vô cùng vui sướng, cho rằng cô lập công lớn, lần đầu tiên tích cực tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Đường Noãn cũng là lần đầu tiên được chú ý như vậy. Hết sức vui vẻ, nhưng Lâm Nguyệt Nga quyết định địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật là ở bờ biển. Lý do là một vị khách quý mà bà ta mời thích biển rộng. Nhưng kể từ khi cô bị Đường Dị đẩy xuống biển, Đường Noãn trở nên vô cùng sợ nước. Nhưng thấy khó có dịp Lâm Nguyệt Nga và Đường Sương quan tâm tới cô, cô lại không dám mở miệng. Cuối cùng sau khi cắt bánh sinh nhật xong, cô vội vàng chạy khỏi bãi cát. Kết quả lạc đường, sau đó được một anh trai tốt bụng đưa cô về nhà. Trên đường đi, anh nghe cô nói là sinh nhật cô, còn cố tình xuống xe mua quà sinh nhật tặng cô. Món quà ấy chính là gấu Bắc cực. Có lẽ là vì anh trai kia quá ấm áp, Đường Noãn cực kỳ thích con gấu đó. Sau đó nghe chị cả Đường Sương nói món quà đó không rẻ, là mẫu mới năm đó của nhà D, vừa mới lên kệ được vài ngày. Cô ta còn hối hận chỉ lo chăm sóc cho cô, không kịp cảm ơn anh trai người ta, sau thì không tìm thấy người nữa. Năm đó cô mới 8 tuổi, Giang Miểu lớn hơn cô 3 tuổi. Nói cách khác, con gấu này xuất hiện vào lúc Giang Miểu 11 tuổi. Nhưng anh hai nhà họ Giang lại nói đây là món quà sinh nhật năm cô ta 10 tuổi. Khi phát hiện đây chỉ là một tuồng kịch, nhất thời Đường Noãn cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ cảm động. Cô suy nghĩ nếu mình bày ra tư thế xem kịch thì có phải quá không lễ phép hay không? Nhưng con người cô quả thực không am hiểu việc rơi nước mắt. Nghĩ tới cái gì đó, cô quay đầu nhìn về phía Diệp Thủ Yến. Chắc núi băng này cũng không kết nối được với cảm xúc vui buồn của nhân loại đâu nhỉ. Quả nhiên chỉ thấy anh trưng ra khuôn mặt không chút biểu tình. Lẳng lặng nhìn sân khấu, hoàn toàn không nhìn ra được một chút dấu vết của sự cảm động. Nháy mắt đó Đường Noãn như đã tìm được tổ chức. Phu sướng phụ tùy đó, ai cũng không thể nói gì. Diệp Thù Yến nhận ra tầm mắt của cô, nghiêng đầu nhìn qua, tựa hồ đang hỏi xem cô có chuyện gì. Đường Noãn cười cười, quay đầu lại tiếp tục nhìn về phía sân khấu. Sau đó phát hiện nhà họ Giang có mấy người không giấu vết liếc nhìn cô. Ánh mắt không tốt, Đường Noãn nghĩ tới tình cảnh ban nãy. Trong mắt người nhà họ Giang, những người khác đều đang rơi lệ. Chỉ có cô còn cười với Diệp Thủ Yến. Đoán chừng thái độ phá rối của cô hôm nay đã tẩy không sạch trước mặt người nhà họ Giang nữa rồi. Đường Noãn thở dài, không khỏi oán thầm. Cảnh tượng cảm động như vậy, bọn họ lại còn phân chia tinh lực để chú ý tới cô. Tình cảm không đủ chân thành rồi nha. Nhưng mà rất nhanh Đường Noãn đã bị vả mặt. Khi ba Giang lấy năm cổ phần ra làm quà sinh nhật 25 tuổi của Giang Miểu, toàn trường ồ lên. Phải biết rằng với tập đoàn khổng lồ như Giang Thị, số cổ phần như vậy đã không kém hơn so với người thừa kế. Không tính tới tư cách được chia hoa hồng, cô ta còn có quyền lên tiếng nhất định đối với quyết sách quan trọng của tập đoàn. Theo bản năng Đường Noãn nhìn về phía Giang Trạm và anh hai nhà họ Giang. Phải biết rằng cổ phần của Đường Thị đều bị ba và chị gái cô ôm chặt. Phải dựa vào việc đấu trí đấu dũng mới có thể cướp được một ít. Cổ phần của Đường Thị trong tay cô là do năm đó đính hôn với Diệp Thủ Yến. Người trong nhà sợ khó coi nên mới cho một ít. Đường Thắng An còn muốn cho thêm nhiều một chút, để Diệp Thủ Yến giúp đỡ nhà họ Đường nhiều hơn. Nhưng Đường Sương không đồng ý. Sợ cho nhiều thì cô sẽ nhúng tay vào chuyện của công ty. Nhưng cho ít thì thật sự rất khó coi. Cuối cùng nhịn đau cho một của nhà họ Đường, tính ra chắc còn kém hơn không, một của Giang Thị, cách Trương.